Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 555, Vĩnh Rơi Biển Sâu. Ngồi rồi, truyền tống trận hoàn thành, thật vất vả gắng gượng qua cát bụi bạo tạc, dạ sắc liền thấy một chùm truyền tống hào quang ngút trời mà lên, xuyên phá mây xanh nối thẳng, mặt trăng. Nó là muốn chạy trốn tới ma tộc căn cứ. Thiên không chẳng biết lúc nào mờ đi, dương quang thu lại ánh sáng chói mắt, thậm chí có chút âm trầm, tựa như tức sắp tắt ánh nến. Thành thị đã biến mất, tại chỗ chỉ để lại một đạo đạo truyền tống trận cháy bỏng vết tích. Không có một ai, nó chạy thoát rồi. Dạ sắc biểu lộ âm trầm đáng sợ. Kỳ xoa một chiêu đầy bàn đều thua. Không còn kịp rồi, kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên, đối phương đầu tiên là dùng phổ thông cát mạch thay mận. Đổi đào, bị phát hiện chân chính cát mạch sau sử dụng bão cát kéo dài thời gian. Sau đó dùng chưa hoàn thành kim loại cự nhân cùng Long Hoàng đánh một trận. Đang sôi trào nguyên tố đánh bại kim loại cự nhân sau lại uy hiếp lấy diệt thế cấm chú kinh sợ bọn. Hắn thật tình không biết bản thể vẫn giấu kín, đồng thời bắt đầu truyền tống. Sa Bạo Chi Hoàng sớm liền hiểu, chỉ cần mình ở vào dung nham sa mạc, như vậy một đám bán thần liên thủ dưới sớm tối đều sẽ đem nó tìm cho ra. Nhất là cái kia không ổn định nhân tố. Dạ sắc, sa mạc địa đồ mặc dù trọng yếu, hơn nữa còn là nhà mạo hiểm đang tại công thành một chương cỡ lớn địa đồ. Nhưng so với toàn bộ thế giới an nguy mà nói, bọn này bán thần thật sự có khả năng liên thủ công việc chôn vùi rơi sở hữu cát bụi. Càng đáng sợ chính là xôi trào nguyên tố thế mà thức tỉnh. Cho nên nó chạy trốn, bỏ chạy ma tộc căn cứ, tương lai ma tộc quy mô tiến công lúc nó hội nặng mới trở về. Nếu như ma thần nguyện ý giúp nó ngăn trở chiến thần một kích, như vậy nó đem không chút do dự phát động cuồng giết chết giới kỹ năng. Nó hạch đã đạt đến không cách nào tổn hại cấp bậc. Liền là phát động diệt thế cấm chú chính mình cũng sẽ không thật tiêu vong. Nó đã thần dưới vô địch. Nhưng vào lúc này, dạ sắc đột nhiên hai mắt nộ trừng. Sắc mặt đỏ lên, cả người từ không trung rơi xuống ngã sấp xuống tại còn chưa bạo tạc rơi trong đống cát. Làm sao? Chuyện thật là lớn áp lực, ta cảm thấy ta giống như là lưng đeo một ngọn núi. Hắn cố gắng chống lên cánh tay muốn chi đứng người dậy. Hoàng Du mấy dưới vẫn là cả người gắt gao ghé vào bên trên, nghiêng đầu bị chôn ở hạt cát bên trong, hô hấp khó khăn, há miệng liền là miệng đầy cát vàng. HP đang nhanh chóng giảm xuống, dạ sắc trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn hiện tại thế nhưng là ma kiếm chi nhãn trạng thái dưới bán thần a. Mắt thấy thanh máu liền muốn đến cùng ợ ra rắm. Một con tay trắng nhẹ nhàng chộp vào tay của hắn bên trên. Giống như núi áp lực lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dạ sắc no đứng người dậy phun ra miệng bên trong cát vàng ngụm lớn hô hấp lấy. Hướng Hàn Tuyết chật vật lộ ra một vòng cảm kích tiếu dung. Hàn Tuyết chỉ bên trên không, kéo qua thân thể của hắn trực tiếp thuấn di đến ngoài ngàn mét, đồng thời tạo ra một cái lồng năng lượng bảo hộ lấy hai người. Nó tới, Hàn Tuyết nhẹ giọng nói, dạ sắc sững sờ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt kịch biến, hải dương, thiên không đã sớm không thấy, thay vào đó là thế mà đại dương mênh mông. Phong biển sóng dữ, sóng cao ngàn thước, cuối tầm mắt bên trong đều là rung chuyển bất an nước biển. Tự thân phảng phất đưa thân vào đáy biển Long Cung, giống như núi áp lực chính là bắt nguồn ở đây. Sôi trào nguyên tố, nó thật đem vô tận thâm hải nước biển trở tới, nghiêng đặt ở phiến đại địa này bên trên không. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc ngăn ở Sa Bạo Chi Hoàng bên trên không. Nó muốn trực tiếp truyền tống đến ma tộc căn cứ, liền cần dùng hết mang câu thông ma tộc mới được. bởi vì nó đồng thời không biết ma tộc căn cứ bộ dáng gì. Nhưng sôi trào nguyên tố đem cái này quang mang bóp méo. Dạ sắc nhãn tình sáng lên, kinh ngạc nói cách khác, truyền tống thất bại, đúng vậy, cả tòa sa thành trực tiếp tán loạn, có thể thoáng qua hình thành một cây cát vàng mâu, lấy sa bạo chi hoàng hạch làm tiễn đầu, xuyên hướng vô cùng vô tận nước biển, sôi trào nguyên tố, ta hạch tâm đã đạt đến không cách nào tổn hại cấp bậc. Coi như ngươi là mạnh nhất bán thần cũng không làm gì được ta. Thần không ra tay, ngươi giết không được ta. Ngươi giết không được ta. Từng tiếng không cam lòng gào thét vang tận mây xanh. Cát vàng chiến mâu cùng sôi trào nguyên tố ầm vang chạm vào nhau. Cả hai điểm tụ sóng xung kích khuếch tán vạn dặm xa. Vô luận là trời đầy mây vẫn là trời mưa. Bị xung kích đợt lướt qua sau nùng vân tất cả đều tán loạn. Trong lúc nhất thời trời xanh không mây, đạt đến đúng nghĩa vạn dặm không mây. Dạ sắc vô ý thức mở ra thủy tinh hộ thuẫn đem hàn tuyết hộ trong ngực. Đưa lưng về phía bởi vì sóng xung kích mang tới kinh khủng cuồng phong. Hàn tuyết thân thể mềm mại cứng đờ, sau đó tan mất lực nói. Ung dung thở dài, lúc trước. Người cũng là như thế che chở Nguyệt Nhi cùng tiểu nhiễm a. Ai, không có, dạ sắc thề thốt phủ nhận, lẽ thẳng khí hùng nói. Hai người bọn họ là hộ ở sau lưng, ngươi là trong ngực, tới gần tâm vị trí. Cắt, Hàn Tuyết mở ra bạch nhãn, bất đắc dĩ nói, mồm mép ngược lại là lưu loát. Đúng, Long Hoàng đây. Dạ sắc vội vàng xoay người tìm kiếm lấy Long Hoàng vị trí. Đối phương bị biến thành hạt cát núi đặt ở phía dưới. Lại nhận lấy cát bụi bạo tạc công kích. Giữ nhiều lành ít. Bất quá không có hệ thống thông cáo tuyên bố Long Hoàng Vân Ảnh chết đi. Nghĩ đến hẳn là thụ tổn thương còn tại hạt cát ngọn nguồn dưới chôn lấy. Thiên khung bên trên. Sa bạo chi hoàng cùng sôi trào nguyên tố chiến tranh cũng sắp đến hồi kết thúc. Cát vàng chiến mâu tán loạn, mỗi một hạt cát bụi đều bị một giọt nước bao khỏa. Không cách nào thoát thân, nó trọng yếu nhất hạch, viên kia bóng rổ lớn nhỏ hạch, đang bị bốn cái nước xiềng xích một mực buộc lại. Hạch không ngừng lắc lư, nhưng thủy chung không cách nào né ra xiềng xích lôi kéo. Cực độ không cam lòng thanh âm từ đang xét duyệt truyền ra. Vô dụng, ta bất tử bất diệt. Không cách nào tổn hại. Ngươi giết không được ta. Hàn Tuyết đôi mi thanh tú cau lại. Nói ra, sôi trào nguyên tố nói cho ta biết nói. Sa bạo chi hoàng hạch đã hoàn thành tối trung tiến hóa. Có thể phong ấn nhưng là giết không được đối phương. Thần khí có thể sao? Chiến thần thần thánh chi kiếm, tự nhiên nữ thần sinh mệnh cung, hẳn là đều có thể nhường cái đến dùng. Dạ sắc hơi âm trầm nhìn chằm chằm hạch, đang nghĩ biện pháp có thể hay không hủy đi vật này. Sa bạo chi hoàng là tuyệt đối tâm phúc đại hoạn. Không được, Hàn Tuyết khẽ lắc đầu, nghiêng tai lắng nghe một chút sau nói ra. Nó nói cái này hạch hiện tại là không ổn định năng lượng thể. Với lại bởi vì tấn cấp trôi qua duyên cớ nếu như cưỡng ép phá hủy lời nói. Đưa tới bạo tạc chỉ sợ không thua gì diệt thế cấm chú. Sôi trào nguyên tố nói nó sẽ đem sa bạo. Chi hoàng hạch khóa tại vô tận thâm hải. Cưỡng ép để nó tiến vào vĩnh tục cấm ma trạng thái. Nhưng tương ứng chính nó cũng sẽ bị kiềm chế đại bộ phận phân lực số lượng. Dạ sắc sững sờ. Cái này không phải liền là tương đương cưỡng ép một đổi một. Giao dịch có vẻ như không có lời a. Sôi trào nguyên tố thế nhưng là giết Chimera cự thú một tay hảo thủ. Không có cách nào, phổ thông bán thần đụng vào hạch hậu thân thể liền sẽ bị lập tức sa hóa. Chỉ có cùng là nguyên tố thể sôi trào nguyên tố mới được. Lúc này, một bên hạt cát giật giật. Từ ngọn nguồn dưới chui ra một cái máu me khắp người nam tử. Hắn nhếch miệng cười cười. Mới phát hiện mình răng không có mấy khỏa. có chút hở, phong ấn đi, ta hội cùng thần truy nghịch hướng phân tích nó tồn tại ma pháp trận. Nói không chừng có thể tìm ra chút cửa nói, nghịch chuyển không cách nào tổn hại cái này thuộc tính. Đến lúc đó sôi trào nguyên tố liền giải phóng. Long Hoàng vỗ vỗ cát trên người, lau mặt một cái, xấu hổ nói, vấn đề là, dung nham sa mạc cơ hồ bị một nồi bưng, phổ thông quái vật còn dễ nói đổi mới rất nhanh, cao cấp lãnh chúa không có những cái kia nhà mạo hiểm làm sao xử lý. Ếch, dạ sắc vỗ chán một cái, đem việc này đem quên đi. Sa bạo chi hoàng trong thành cao cấp quái vật tất cả đều bị sôi trào nguyên tố thuận tay xử lý. Toàn bộ cỡ lớn địa đồ cơ hồ trống rỗng, không có khu vực lãnh chúa. Cái này còn đánh cái gì quái? Dò xét cái gì hiểm? Tìm cái gì bảo? Để bốn cái quốc vương phát hệ thống thông cáo. Tạm thời quan bế dung nham sa mạc chờ đợi cao cấp lãnh chúa đổi mới. Ta ném. Ta làm sao cùng trò chơi bày ra tựa như, xoạt thiên không biển cả như thủy triều xuống chậm rãi, tán đi, bốn cái nước xiềng xích lôi kéo một cái hạch, lặng yên rơi xuống đến vô tận thâm hải. Long Hoàng ôm kim loại cự nhân đắc ý, loại này riêng biệt hợp kim vật liệu có thể làm cho sở hữu thợ rèn, sở hữu địa tinh tộc đỏ mắt, ngươi đây, không quay về à, Sophia. Nguyệt Nhi các nàng đang chờ ngươi nha. Hàn Tuyết nhìn về phía dạ sắc hoạt bát nói. A, ta chuẩn bị đi dung nham sa mạc bên trong. Nhìn một chút có thể hay không tìm tới viêm ma bộ phân di hài. Hắn thật sâu hít miệng khí. Xuất ra một đoạn cháy đen xiềng xích. Chậm rãi nắm chặt. Đến nay còn nhớ rõ tại hỏa diễm bồn địa lúc. Viêm mà Lagnus nhắc lên sa bạo chi hoàng lúc loại kia sùng kính tới cực điểm thái độ. Bây giờ nghĩ lại, nếu như không phải viêm ma cùng mình có quan hệ, sa bạo chi hoàng cũng sẽ không giết chết hắn a. Không cần tìm, kỳ kỳ tiểu nói bên cạnh hắn không gian đột nhiên ba động. Một cái toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt nam tử bước ra vỡ vụn không gian. Đối dạ sắc nói, ảnh viêm. Hắn nhíu mày, không biết ảnh viêm có ý tứ gì, với lại người này làm sao mà tại cái này, viêm ma tiến hóa phương thức là đốt cởi chính mình xác ngoài. Ngươi còn không bằng trừ hỏa diễm bồn địa tìm một chút viêm ma lưu lại cho cốt. Ảnh viêm có phần là xấu hổ, tựa hồ liền nghĩ tới chính mình cho cốt bị thổi tan tràng cảnh. Sau đó nói tiếp đi nói. Dung nham sa mạc bên trong khả năng sẽ có cực phẩm hỏa hệ vật liệu. Trước kia sa bạo chi hoàng tại ta không dám tới. Hiện tại mà, ánh mắt của hắn lửa nóng. Nhìn về phía dung nham sa mạc phương hướng. Dạ sắc thì sững sờ. Sau đó vỗ ngực một cái nói. Tốt nhất vật liệu tại Long Hoàng nơi đó. Ngươi có thể thử đi muốn một điểm. Báo tên của ta là được rồi. Nhỏ hoặc 6.666.168 tỷ 474.746.481 HTML hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.